Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 11, Dung Nham Cự Long. Tổ rồng, Stoic râu tóc đều dựng. Ta, Stoic, bước đảo thứ 38 đại tù trường. Tổ rồng, ta lại tới nữa rồi. Hắn gào thét qua đi, cúi đầu phục tùng hướng về Athena xin chỉ thị. Vĩ đại Athena a, xin cho phép ta hướng về tổ rồng khởi xướng tấn công đi. Athena kiêng ngạo khoát tay áo một cái. Tấn công, vâng, vĩ đại Athena. Stoic lùi về sau vài bước, đứng thẳng người, cuồng hô một tiếng, máy bắn đá, chuẩn bị, không đơn thuần bước đảo đội tàu. Ingri vương quốc còn sót lại chiến thuyền cũng theo tiếng làm ra công kích tư thái. Bàn kéo chuyển động, vật liệu gỗ phát sinh cọt kẹt âm thanh. Từng tòa máy bắn đá, xe nỏ, thượng huyền, trang đạn, chỉ chờ Stoic ra lệnh một tiếng, liền muốn đối với tổ rồng khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Stoic nhấc theo búa lớn, hai mắt chừng như chuông đồng, hắn chậm rãi giơ lên búa, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, phóng ra, ầm ầm ầm, từng viên một to bằng cái thớt tảng đá. Từng cây cánh tay thô nỏ, phát sinh tan nát cõi lòng lệ minh, ô ô ô cắt ra không khí, trứng đá đánh ở trên núi, phát sinh giống như nổ tung nổ vang, nỏ bay ngang, bắn thủng từng con phi long, dưới sủi cảo như thế rơi rụng ở trên bờ cát, trong nháy mắt, tổ rồng sôi sùng sục, phóng ra, Stoic dùng sức chém ra hắn búa lớn. Ba vòng qua đi, trên thuyền mang theo trứng đá, nỏ toàn bộ bắn quang. Hắn thả người nhảy một cái, nhảy lên cao 3-5 trượng, trong miệng gầm lên, giết nha. Bước đảo người Viking cùng kêu lên giống to. Giờ đào thương kiếm kích nhảy xuống thuyền, lợi hại trực tiếp nhảy đến trên bờ cát. Không cái kia năng lực thì lại nhảy đến trong nước, bay nhảy giết hướng về trên bờ. Ingri các binh sĩ cũng bị bước đảo người Viking vũ dũng cảm hóa. Bọn họ theo sát giết hướng về bãi cát. Một lần xung phong, còn chưa kịp bay lên long hầu như toàn bộ bị giết chết ở trên bờ cát. Mà bay lên long môn bị kinh sợ, ở trên bầu trời loạn tung lên, và chạm nhau dây dưa. Thường thường 2-3 đầu đồng thời rơi xuống. Bị người Viking cùng Ingri người nhào tới giết chết. Không thể nghi ngờ, người Viking dũng mãnh khiến long môn hoảng sợ. Bọn họ đang giết chết trên bờ cát long sau khi 3-5-2 cái tụ tập cùng một chỗ, hướng về long sơn leo lên. Có giơ tấm khiên chống đối long ngọn lửa, có cầm cây giáo chống đỡ long tấn công. Giấu ở tấm khiên sau cung tiễn thủ thì lại quay về long bắn tên trộm. Trong lúc nhất thời chiến công phi phàm, những người hầu này vẫn là rất tốt. Thường uy cười ha ha đối với Athena nói, tuy rằng xuất thân không ra sao, nhưng dũng khí không thể nghi ngờ. Athena hừ một tiếng, đều là chút đầy đầu bắp thịt cặn bã. Nàng ác liệt con mắt tỏa ra kim quang nhàn nhạt, không chớp một cái nhìn chằm chằm long sơn, cũng không suy nghĩ một chút. Tổ rồng lẽ nào cũng chỉ có những này mặc cho sâu xé rác rưởi long sao? Đang khi nói chuyện, long quần đã bị bước đảo cùng Ingri liên quân triệt để đánh tan. Hàng trăm hàng ngàn phi long kêu sợ hãi bay về phía trời cao. Không dám tiếp tục cùng người Viking tác chiến, những này long tụ hợp lại một nơi. Ở trên bầu trời hình thành một dòng sông dài, đến giữa sườn núi phụ cận, bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào ngọn núi. Bước đảo Ingri liên quân lúc này lực bất tòng tâm, long sơn giữa sườn núi, ở 1,500m trở lên, mà long sơn chót vót, căn bản không bò lên nổi. Bọn họ lui ra đến, đứng ở trên bờ cát, ngước nhìn long quần động tĩnh. Thấy long quần hội tụ lên đâm vào ngọn núi, Stoic không khỏi nhíu mày, lẽ nào lần này lại muốn thất bại sao? Stoic không cam lòng, rõ ràng đã chiếm thượng phong, nhưng trước mắt xem ra, cũng đã không cách nào càng toàn công, mà không thể triệt để tiêu diệt tổ rồng. Vậy thì là đi một chuyến uổng công, sau đó bước đảo vẫn cứ sẽ gặp đến long quần quấy dày cùng công kích. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, quay đầu lại, nhìn về phía trên thuyền Athena. Vĩ đại Athena mệnh lệnh các ngươi, lập tức trở về đến trên thuyền. Athena nhìn chằm chằm ngọn núi, phát hiệu lệnh, liên quân hai mặt nhìn nhau, nhưng không được không tuân theo vĩ đại Athena mệnh lệnh, bắt đầu lùi lại, lên thuyền. Vừa lúc đó, đại địa nhẹ nhàng chấn động lên, một tiếng xa xưa thê lương gầm thét, như giống như sấm vang xuyên thấu qua ngọn núi, chấn không khí như là sóng nước dập dờn, người không tự chủ ra đầu tê dần, khắp toàn thân như cái chổi đào qua trực nổi da gà. Vô Danh hoảng sợ từ trong lòng dâng lên, liên quân mấy trăm người trong lúc nhất thời sợ hãi vạn phần, tranh nhau chen lấn bò lên trên thuyền, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cả tòa mấy ngàn mét cao tổ rồng sơn run rẩy lên. Răng rác, nham thạch vỡ tan trong thanh âm, to lớn ngọn núi từ bên trong nứt ra từng đạo khe hở. Nhàn nhạt ánh lửa từ ngọn núi trong khe hở bắn ra đến. Từng khối to lớn đá vụn từ trên trời giáng xuống, như máy bay oanh tạc như thế, ở trên bờ cát đập ra từng cái hố to. Stoic kinh nổ vạn phần, vội vã hạ lệnh đội tàu quay đầu, ý đồ tách ra ngọn núi vỡ bay ra ngoài đá vụn. Lại một tiếng gầm thét, thê lương bên trong mang theo lửa giận, răng rắc một tiếng, giữa sườn núi trên ngọn núi triệt để phá nát, núi đá sụp đổ. Lộ ra một cái to lớn lỗ thủng bên trong, dò ra một viên dòng chảy dung nham chảy khổng lồ đại long đầu. Đơn này viên đầu rồng khoảng cách, thì có 30 trượng, dữ tợn khủng bố, ngơ ngác bằng khổng lồ. Đầu rồng lắc lư trái phải, ngọn núi vì đó nổ tung, cự lực từ lỗ thủng bên trong bỏ ra đến, làm cho cả tòa long sơn bắt đầu đổ nát. Mà cự long cái kia như dung nham giống như to lớn thân thể ở sụp đổ bên trong ngọn long sơn sừng sững như trụ trời, nó đứng vững ở như mưa sao băng bình thường rơi rụng mưa đá bên trong, mở ra cánh khổng lồ che kín bầu trời. Long vương, trong truyền thuyết long vương, Athena tiểu vệ đội thành viên, thiếu tù trưởng Hiccup sợ hãi kêu to, dung sơn long, Long Vương, Dung Sơn Long, Dung Sơn Long. Thường uy một trường bỏ qua một viên trước mặt rớt xuống phòng ốc đại tảng đá dưới chân thuyền nhưng một chút không bị ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn con này vị trí đầu não chí ít ở 500 mét trở lên dung nham cự long. Trong lúc nhất thời đến rồi hứng thú, thấy Athena nóng lòng muốn thử, Thường uy thân tay đè lại bả vai nàng. Pallas, ngươi giết lá cần, cái này ta tới. Athena vừa nghe, liếc hắn một cái, ta cho phép nhỏ bé Thường Uy giết chết con này long. Vì là vĩ đại Athena dâng lên long nanh vuốt cùng trái tim. Thường Uy xì cười một tiếng, ngươi nghĩ hay lắm. Lúc này, cự lượng lại một tiếng gầm thét, đầy trời cực quang ứng chi ửng hồng, đại địa nổ vang, chấn động càng mãnh liệt. Trên mặt biển càng là dâng lên mãnh liệt sóng lớn, cự long vỗ cánh, phảng phất dẫn dắt cái gì, phá nát đổ nát ngọn núi bên trong, mơ hồ truyền đến sóng lớn vật lộn âm thanh, nó ở xúc động dung nham. Athena nói, Thường Uy cười cợt, là cái thật xúc sinh, nhưng thân thể hơi động, đã biến mất ở đầu thuyền, dung sơn long, trong truyền thuyết long vương. Lúc này đôi cánh khổng lồ đập đều, ở giữa trời cao cuốn lên mãnh liệt dung nham bão táp. Nó một đôi như gian phòng to bằng ánh mắt bên trong còn lập lòe mê man, tạo thành tất cả hủy diệt, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ lúc rời giường khí. Chợt, Dung Sơn Long thấy hoa mắt, một cái tiểu bất điểm bỗng nhiên xuất hiện ở trong mi mắt. Nó nháy mắt một cái, liền mất đi tiểu bất điểm cái bóng, chỉ cảm thấy đến mũi của chính mình bị đòn nghiêm trọng một hồi. Đầu chầm xuống phía dưới, còn chưa kịp phản ứng, não đỉnh liền truyền đến to lớn đau đớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.